Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Chương 343. Địa phương quỷ quái càng nói càng kinh khủng. Cho tới nay, Dương Chân đều muốn sống minh bạch, chính hắn làm theo ý mình, liền lão thiên đều mặc xác, sống cũng là tiêu sái tự tại. Thế nhưng là bây giờ Hoa U Nguyệt trong lòng rõ ràng chứa một cái gần như bí ẩn thứ bình thường, lại muốn tiến vào sinh mệnh cấm địa sau đó mới có thể hiểu rõ. Loại cảm giác này Dương Chân trải nghiệm không đến, bất quá ngẫm lại cũng hẳn là rất chứng đau nhức. Dương Chân hỏi qua Hoa U Nguyệt trong lòng đến cùng có cái gì nghi hoặc. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt chính mình cũng không nói lên được. Chỉ là trong lòng có một loại rất bức thiết cảm giác, chính là muốn tiến vào sinh mệnh cấm địa. Vậy liền tiến tốt. Dương Chân nhếch miệng, nhiều người như vậy còn không sợ, chết cũng sẽ không chết hắn một cái. Lại nói, người chết chim bay trời, không chết vạn vạn năm. Sợ cái trứng trứng. Hoa U Nguyệt trên mặt tách ra một cái tuyệt mỹ dáng tươi cười, thanh tú động lòng người nhìn xem Dương Chân, chậm rãi nói, đáp ứng ta, nếu có nguy hiểm, trước tiên rời đi. Dương Chân sững sờ, nhẹ gật đầu, nói ra, người cũng đúng nha tiểu cô nương, sự tình có thể vì có không thể làm, cùng lắm thì trước đi ra nghĩ một chút biện pháp lại đi vào. Không cần lỗ mãng. Đây là Dương Chân khó được chững chạc đàng hoàng nói ra một câu. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó nhớ ra cái gì đó, quay người nhìn xem Liễu công chủ. Liễu công chủ, ngươi mới vừa nói, lấy tu vi của ngươi đều đi không ra trăm trượng khoảng cách. Nghe nói như thế, Dương Chân cũng là sững sờ. Vừa rồi Hoa U Nguyệt cùng Nghiêu lão đầu hai người mặc dù đối sinh mệnh cấm địa đại khái giải thích một chút mức độ nguy hiểm, thế nhưng chưa từng đề cập qua không thể tiến vào. Bây giờ sinh mệnh cấm địa phát sinh một loại nào đó biến hóa, thế mà liền độ kiếp kỳ cường giả còn không thể nào vào được rồi. Liễu công chủ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, đây mới là chúng ta triệu tập mọi người thương nghị nhất vấn đề trực tiếp. Bản cung cùng lão công chủ các loại tiền bối nghiên cứu qua, loại biến hóa này tựa như là sinh mệnh cấm địa bên trong cấm chế nào đó bị phát động, nhưng lại không phải là không thể phá giải. Có ý tứ gì? Dương Chân cổ quái nhìn xem Liễu công chủ, tào lão đầu tử này nói chuyện đứt quãng, còn thừa nước đục thả câu, thật là khiến người ta bắt gấp. Liễu công chủ cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu tử ngươi an tâm chớ vội. Loại biến hóa này đối với các ngươi tới nói, kỳ thật không những không phải một chuyện xấu, hay là thiên đại hảo sự. Cái gì? Mặc Tuyết Linh sững sờ, cổ quái nói ra, chẳng lẽ loại cấm chế này là cấm chế độ kiếp kỳ tu vi trở lên cường giả tiến vào? Liễu công chủ kinh ngạc nhìn Mặc Tuyết Linh một chút, tán thưởng nói ra, không hổ là Mặc Trì Phong truyền nhân, lại có thể nghĩ tới chỗ này. Mặc Tuyết Linh gặp ánh mắt mọi người tất cả đều rơi ở trên người nàng, cười một cái nói, ta cũng chẳng qua là tại một bản trong sách xưa gặp qua loại này thiên địa cấm chế, là vì hạn chế cảnh giới nào đó phía trên lực lượng tiến vào một loại trong đó pháp môn mà bố trí xuống loại cấm chế này. Nguyên nhân một là vì cam đoan trong đó vật gì đó không bị hủy diệt, một loại khác. Nói đến đây, Mặc Tuyết Linh nhìn chung quanh một vòng, hít sâu một hơi nói ra, một loại khác, chính là vì duy trì một phương thiên địa cân bằng. Nghe nói như thế, Dương Chân lại giật nảy mình, trừng to mắt nói ra, móa nó, không biết chúng ta chân trước đi vào, sinh mệnh cấm địa chân sau liền sụp đổ đi, đây chẳng phải là tất cả đều muốn ngỏm củ tỏi. Thiên địa sụp đổ, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như nói thiên kiếp cửu tử nhất sinh, này thiên địa sụp đổ căn bản chính là thập tử vô sinh. Cái đồ chơi này cùng tu vi cảnh giới mạng lớn không có quan hệ gì. cho dù là lão bất tử giết không chết cường đại tồn tại. Một khi tại thiên địa sụp đổ bên trong bị cuốn tiến hư không loạn lưu, cũng chỉ có vĩnh viễn trong hư không trôi nổi xuống dưới. Quanh năm tiếp nhận hư không mảnh vỡ cắt đứt kết quả. Cái kia từng đau, ngẫm lại liền mẹ nó tạc gà con thoải mái. Càng nói càng kinh khủng, cái địa phương quỷ quái này, nếu như không là tiểu cô nương nhất định phải đi vào một chuyến. Dương Chân nghe đến đó sau đó, tuyệt đối quay đầu bước đi, để đó tốt đẹp thế giới không đi hưởng thụ, đồ đần mới có thể hướng chỗ nguy hiểm như vậy chui. Bất quá càng nghe càng sợ hãi đồng thời, Dương Chân cũng là càng nghe càng hiếu kỳ, đến cùng là cái dạng gì địa phương quỷ quái, mới có như vậy rất nhiều thần bí tồn tại. Sinh mệnh cấm địa đến cùng tại cấm thứ gì, bảo hộ thứ gì, lần này biến động, lại là chuyện gì xảy ra? Chủ yếu nhất là, Hòa U Nguyệt trong lòng cái kia một đoàn mê hoặc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong mới có thể tìm tới đáp án? Dương Chân nội tâm bát quái chi hỏa đơn giản hừng hực nhưng quấn. Làm sao thổi đều thổi bất diệt. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng rất có ý tứ. Lúc này, Liễu công chủ bỗng nhiên lắc đầu nói ra. Thiên địa ở đâu là tốt như vậy sụp đổ. Chúng ta thương nghị đi ra kết quả là sinh mệnh cấm địa bên trong. Tựa hồ đang bảo hộ thứ gì, mà lần này dị biến, chính là sinh mệnh cấm địa muốn bảo vệ loại vật này phát sinh một loại nào đó biến hóa, mà mượn nhờ một chút trận pháp cùng độ kiếp kỳ cường giả lực lượng. Chúng ta có thể đưa vào đi một nhóm người. Nghe nói như thế, Dương Chân rốt cuộc hiểu rõ qua đây, bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Liễu công chủ hỏi, các ngươi có thể đưa vào bao nhiêu người đi? Liễu công chủ trần chờ nhìn xem Dương Chân, thở dài một tiếng nói ra, đại khái chừng 1000 người. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu công chủ. Nói ra, nói cách khác, lần này chúng ta tiến vào bên trong, sinh tử muốn nghe theo mệnh trời rồi. Liễu công chủ nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, thực sự nhẹ gật đầu, nói ra. Các ngươi có thể tự nguyện lựa chọn, tiến vào bên trong, hay là chờ ở bên ngoài. Dương Chân trợn nhìn Liễu công chủ một chút, hắn là khẳng định phải đi vào, mà lại một chút độ kiếp kỳ này cường giả phí thật lớn khí lực đem bọn hắn đưa vào đi. Khẳng định không phải cái gì thuần túy hảo tâm, cũng không ăn nhiều chết no. Quả nhiên, đám người đi ở tùy ý sau đó. Liễu công chủ đem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt lưu lại. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, cười hì hì nhìn xem Liễu công chủ. Bệ vệ nói đi, như vậy gióng trống khua chiêng, lại là bày trận lại là liên minh. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Liễu công chủ cười ha ha, nói ra, quả nhiên không thể gạt được ngươi. Dương Chân nhếch miệng. Không phải không thể gạt được sự tình. Đây là rõ ràng, nhà ai trận pháp cùng tinh thạch là gió lớn thổi tới. Đã như vậy, vậy bản cung liền đi thẳng vào vấn đề. Thống khoái nói ra, Liễu công chủ hít sâu một hơi. Nói ra, sinh mệnh cấm địa bên trong. Khả năng tồn tại thượng tuyên truyền thừa, mà lại không chỉ một. Lời vừa nói ra. Dương Chân con mắt trong lúc đó liền trừng lớn, cũng không phải bởi vì Dương Chân đối cái gì thượng tuyên truyền thừa cảm thấy hứng thú, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Hoa U Nguyệt là từ Ác Linh Đảo thu được truyền thừa sau đó, mới sinh ra nhất định phải tiến vào sinh mệnh cấm địa loại này hoang đường ý nghĩ. Vậy chuyện này, rất có thể cùng nàng lấy được truyền thừa có quan hệ. Cái kia truyền thừa, đến cùng là dạng gì truyền thừa? Một bên tiện mèo không có chú ý tới Dương Chân biểu lộ. Nhếch miệng, một mặt không hứng thú lắm nói. Cái gì thượng tuyên truyền thừa? Đáng giá các ngươi như thế đại phí trắc trở. Lão đầu nhi, mau đem trọng yếu nói ra đi. Thời gian của chúng ta hay là rất quý giá. Nói đến đây, tiện mèo đánh giá thấp một tiếng, còn không bằng đi có một bữa cơm no đủ. Đúng rồi, tao gà ở một bên tán thành. Liễu công chủ khóe miệng giật một cái, vô ý thức không để ý đến tiện mèo cùng tao gà cái này một đôi tổ hợp. Đối Dương Chân một mặt nghiêm túc nói, lần này đi sinh mệnh cấm địa, ngươi cần thiết phải chú ý hai chuyện. Nói, Liễu công chủ hít sâu một hơi, một là Bắc Cô Viện tất nhiên sẽ tùy thời trả thù ngươi. Ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hai là còn có một cỗ lực lượng thần bí cũng có thể là tiến vào bên trong. Đồng thời chúng ta cũng không biết bọn hắn là khi nào tiến vào. Từ chỗ nào tiến vào, tóm lại gặp được bọn hắn, các ngươi tốt nhất tránh đi bọn hắn. Dương Chân tò mò hỏi, đây là một cỗ người nào? Ta muốn làm sao phân biệt? Liễu công chủ sắc mặt cổ quái nói ra, gặp, ngươi liền hiểu, bọn hắn, rất tốt phân biệt. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, Liễu công chủ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt, từng chữ nói ra nói, chúng ta như thế gióng trống khua chiêng, không tiếc tốn hao to lớn đại giới tiến vào sinh mệnh cấm địa bên trong. Là bởi vì, sinh mệnh cấm địa bên trong, khả năng còn có thượng tuyên bí mật, thậm chí có thiên địa đại kiếp tin tức. Nghe nói như thế, ở đây mọi người cùng đủ biến sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.